Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2122. Chương 2122. Hoàng đế không gấp, thái giám gấp liền. Vậy đài đến từ Mitsubishi điện phun động cơ bây giờ Nam Loan đã có thể hoàn mỹ bắt chước. Hơn nữa bắt đầu gia nhập một ít mình nghiên cứu ra kỹ thuật. Chỉ có thể hoàn mỹ bắt chước không được. Đến lúc đó độc quyền kiện sẽ dính dấp quá nhiều tinh lực. Phải được có mình đồ. Một khi động cơ thành thục, cái này hai khoản xe bản thăng cấp đem chuyển chứa điện phun động cơ. Tháng 4, Asada Rita năm ngoái nghiên cứu ra hai khoản dạng xe liền bị kéo ra ngoài thí nghiệm đi. Chiếc này khoản xe bây giờ đi làm cực hạn. Quay đầu cái này hai khoản xe thăng cấp sửa đổi bản lại bắt đầu thiết kế. Nếu như Nam Loan nhỏ khí có thể ở bây giờ minh 2 năm dùng tới điện phun động cơ. Như vậy thì không biết lạc hậu tại Âu Mỹ và xe Nhật Bản thương. Toyota ngày sản xuất cũng bất quá là ở nơi này 2 năm mới bắt đầu dùng điện phun. Âu nhà máy hiệu buôn thì phải đến năm 99 mới có mình điện phun kỹ thuật. Âu Mỹ những cái kia xe nhỏ nhà máy hiệu buôn cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Những hàng này đi vào đầu tiên muốn đả kích chính là Nam Loan như vậy không có hùn vốn bối cảnh bàn. Xứ xe nhà máy, trong tay không có một chút võ thuật làm sao ứng đối lưu manh. Vì vậy Nam Loan nhỏ khí gia tăng xe mới nghiên cứu và thí nghiệm lực độ. Lớn xí nghiệp nhà nước bắt đầu hưởng thụ được trước đó chưa từng có siêu quốc dân cấp bậc đãi ngộ. Làm như vậy chủ yếu là thành lập một nhóm lớn mà mạnh xí nghiệp quốc hữu đầu rồng đại biểu đối. Kháng bên ngoài tư, quốc gia chuẩn bị, tập đoàn Nam Loan cũng ở đây làm ứng đối chuẩn bị. Năm 97, TQ và WTO đàm phán vậy lấy được một ít thành tích. Vậy đến một ít mấu chốt tiết điểm. Vì ứng đối gia nhập WTO sau toàn cầu vốn liếng tiến vào và đánh vào. Quốc gia công khai hoạt động đối với xí nghiệp quốc hữu một ít nâng đỡ chính sách. Ví dụ như chạy điện sunroof, cửa kiếng xe và cốp sau. Chỗ tay lái chạy điện điều chỉnh, ghế ngồi làm nóng, bên ngoài tiếp âm nguyên tiếp lời các loại. Còn lại còn không cách nào chế tạo thì giới hạn tại một ít vấn đề kỹ thuật và điều chỉnh hạn chế. Dĩ nhiên những thứ này tạm thời chỉ là nhóm nhỏ lượng sản xuất. Một cái là phải tiếp tục sửa đổi, hai là bây giờ tập đoàn Nam Loan xe nhỏ có còn không dùng được. Vạn Phong năm ngoái giao cho Cố Hồng Trung nghiên cứu những cái kia xe nhỏ phối trí bộ kiện ở mấy tháng nổi lên và dụng cụ thiết kế sau đó. Toàn bộ lạc chân thực Hoa Quang khoa học kỹ thuật trong hãng. Muốn gì cho đó. Người có tiền có chính sách cũng có, những cái kia chính sách ưu đãi là không tập đoàn Nam Loan chuyện gì. Nhưng là tập đoàn Nam Loan không cùng không dựa vào, mà là dựa vào chính mình kỹ thuật và tài lực tích cực làm chuẩn bị ứng đối. Vạn Phong lo lắng chính là xe nhỏ một khối này, điện tử phương diện Vạn Phong lo âu không lớn. Hoa Quang một loạt công ty bây giờ không hề so ngoại quốc kỹ thuật lạc hậu nhiều ít. Ở phương diện khác, vẫn là cùng đối thủ ngang hàng thậm chí có chút dẫn đầu. Bất kể là ai cũng có thể đối phó tức giận. Giống như vậy, chạy điện sunroof. Nam Loan đến bây giờ còn không làm ra một khoản mang sunroof xe đâu. Muốn nó có ích lợi gì? Đỉnh hơn cũng chính là tạo chút hàng mẫu để cho thiết kế xe nhỏ ngành làm một chút tham khảo. Có động cơ còn được có tự động hộp số. Cùng động cơ so sánh. Nam Loan tự động hộp số ngược lại là đi ở động cơ trước mặt. Bây giờ đã có thể làm ra không cùng cách thức dịch lực cơ giới hộp số. Hơn nữa có hoàn chỉnh trong nước quốc tế độc quyền. Mặc dù kỹ thuật tới từ Liên Xô, nhưng là bây giờ đã bị Nam Loan người đổi được nó mụ cũng không nhận ra. Coi như kỹ thuật không phải tân tiến nhất, nhưng khẳng định cũng không coi là lạc hậu. Có cái này khác biệt chủ yếu đồ nơi tay, lại xử lý xong xe chi tiết, trên căn bản Nam Loan liền đứng ở nơi bất bại, bị đánh nhất định, nhưng là bị đập sập vậy không thể nào. Một điểm này Vạn Phong hay là đối với mình xí nghiệp có lòng tin. Ta không hề thua tại người ngoại quốc kỹ thuật. Có mình sắt thép vật liệu, có mình đúng cái đồng bộ hệ điều hành. Nam Loan đúng xe chi phí sẽ thật to thấp hơn ngoại quốc xe. Ta bằng gì muốn xem các ngươi sắc mặt. Duy nhất kém đại khái chính là phẩm chất. Mặc dù hạnh phúc ánh sáng và gấu trúc đã ở người TQ trong lòng để lại ấn tượng. Nhưng là phải đem loại này ấn tượng củng cố còn cần một cái có ký hiệu thương hiệu. Cũng nên cho mình xe hơi ghi danh một cái cố định nhãn hiệu. Kêu Nam Loan là khẳng định không được. Quá đất cách cục cũng quá nhỏ. Vừa nghe vừa thấy liền có chút không phóng khoáng. Kêu Hoa Quang cũng không tốt. Hoa Quang là điện tử phương diện chuyên dụng, không thể dính vào đến trên xe hơi. Kêu gấu trúc tựa hồ vậy không thích hợp. Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu vậy không nghĩ ra. Trở về nhà thời điểm liền cầm cái vấn đề này nói cho Loan Phượng và Trương Tuyền nghe. Ngày hôm nay Loan Phượng lại chạy tới. Dĩ nhiên hài hước là xem nhi tử. Nàng bây giờ chính là đánh xem con trai cờ hiệu đổ thừa không đi. Kêu Phong Phượng, Loan Phượng há miệng sẽ tới. Cút, đó là trang phục. Dùng một cái trang phục đặt tên xe nhỏ giống như nói sao. Vậy dùng Trọng Dương tên chữ như thế nào? Trương Tuyền đề nghị, Trọng Dương xe hơi, Trọng Dương xe hơi. Vạn Phong thì thầm hai lần cảm giác không hài lòng. Danh tự này là một cái tử thương hiệu còn có thể. Được rồi, chờ ngày mai để cho trong xưởng người đi thảo luận đi. Ta nói ngươi đây cơ hồ tương đương với mỗi ngày tới. Chúng ta cái này ly dị rốt cuộc coi như đếm không? Thế nào, trễ nãy ngươi và Trương Tuyền hai dính. Ta tới xem nhi tử ta không được đâu. Tỷ, sao lại làm trên đầu ta? Ta bây giờ cùng Vạn Phong còn chưa bắt đầu yêu đâu. Để cho ngươi vừa nói như vậy thật giống như chúng ta ở chung liền như nhau. Ai nha, lại muốn làm gì lại muốn lập gì tới. Thật giống như các ngươi không ở chung như nhau. Tới đây ta xem cái bụng một chút trống không trống. Cái này đương nhiên là không thể cho người nhìn. Đó không phải là ở nhà sao? Ở bên ngoài chúng ta còn xem chuyện gì không có giống vậy đây. Ở tương uy người trong mắt Vạn Phong và Trương Tuyền chỉ là có chút đầu mối. Hai người còn không có công khai đâu. Dĩ nhiên muốn lấy ra một bộ chúng ta là bình thường quan hệ dáng vẻ. Hai người liền chứa đi. Không muốn biết chứa tới khi nào. Dứt khoát hai người tay tay trong tay đến trên đường chính đi một vòng lượng sáng tỏ không liền. Xong rồi, Loan Phượng tư tưởng vĩnh viễn là đơn giản thô bạo. Hẳn cầm nàng đưa bọn tây bên kia đợi ít ngày. Thật ra thì Vạn Phong và Trương Tuyền công khai vậy không coi vào đâu chuyện. Vạn Phong ly dị Trương Tuyền chưa lập gia đình. Hai người tiến tới với nhau rất bình thường. Nếu không ngày mồng 1 tháng 5 các người sẽ làm được thôi. Vạn Phong lộn một cái bạch nhãn. Chúng ta kết hôn ngươi đi theo gấp cái gì? Nói nhảm. Sớm ngày kết hôn Trương Tuyền liền sớm ngày sinh đứa nhỏ. Ta không liền có thể sớm ngày trở về sao? Vậy cũng không thể các ngươi cấp nha. Tháng 3 số 17 ly dị. Ta ngày mồng 1 tháng 5 kết hôn. Người ta lấy là ta là đồ háo sắc đây. Ngươi lấy là ngươi không phải đồ háo sắc nha. Loan Phượng Phượng trừng mắt một cái. Thiết. Ta nếu là đồ háo sắc tối thiểu có thể lãnh 10 lão bà trở về. Dám, Loan Phượng và Trương Tuyền cơ hồ hai miệng đồng thanh hống đến. Vạn Phong lòng mệt mỏi một đầu ngã xuống giường. Vạn Trọng Dương bò tới cũng cùng Vạn Phong như nhau ngửa mặt hướng lên trời nằm. Hai người tư thế giống nhau như đúc. Cầm Loan Phượng và Trương Tuyền chọc cười. Nhi tử có phải hay không nên đưa trẻ nhỏ ban đi? À, Vạn Phong tăng làm đứng lên. Ta nhi tử bao lớn liền hướng trẻ nhỏ ban đưa. Ngươi nói bao lớn, cũng hư 5 tuổi. Vạn Phong thở phào nhẹ nhõm, một đầu lại ngược trở lại. Mới 5 tuổi mụ nha. Tới kịp, sẽ ở nhà nửa năm. Tháng 9 thời điểm đưa đi cũng không muộn. Vạn Phong ban đầu liệt ra cái đó liệt trong ngoài và